Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 43, gocchuyenaudio.com. Sao lúc ở cạnh anh cô lại thấy vui vẻ và bình yên thế này? Cô nhìn ra cửa sổ lâu lâu lại quay qua nhìn trộm anh, khoảng cách hai đứa gần nhau thế này, tại sao hai con tim lại xa cách nhau thế? Nhưng lại nghĩ đến Lệ Thi và đứa con của anh và Lệ Thi khiến lòng cô chợt nhói lên. Có lẽ anh và cô chỉ có thể như thế này thôi. Đôi mắt cô lướt nhanh khắp mặt anh rồi dừng lại ở đôi môi anh, chợt ước ao đôi bờ môi kia lại một lần nữa cuốn lấy đôi môi cô. Mặt cô dần đỏ lựng lên với cái suy nghĩ kia. Cô lẩm bẩm, mình sao thế này? Anh quay sang nhìn cô. Gì thế? Ờ, đâu có gì. Rồi nhe răng ra cười với anh. Rồi cô nói, anh Trấn Vũ này, gì vậy? Em đã suy nghĩ rồi, chúng ta hãy làm vợ chồng. Dạ, thật tốt anh nhỉ. Anh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng vỏn vẹn một chữ. Rồi cả hai đều im lặng, có lẽ họ đang mỗi người một suy nghĩ riêng. Anh dừng lại trước một nhà hàng Nhật, cô nhìn đăm đăm vào cái bảng hiệu và đang cố gắng đọc từng chữ trên đó. Anh giục, sao vậy, đi mau lên chứ, rồi chạy tót theo anh không thèm nấn ná đọc tên cái bảng chi cho mệt. Anh lựa một cái bàn rồi ngồi xuống, cô cũng mau chóng ngồi xuống đối diện anh. Anh đẩy cái menu về phía cô, em chọn đi, cô thì đành bó tay với mấy cái chữ tiếng Anh tiếng Nhật ghi trên đó. Đành nhìn hình mà gọi món ăn thôi. Hễ cứ món nào màu sắc rực rỡ lòe loẹt là cô cho nó vào danh sách được tuyển. Tôi lấy cái này với cái này. Chàng trai phục vụ vội lấy sổ ra ghi chép lia lịa các món ăn cô vừa chỉ. Cô suýt xoa, không gian ở đây đẹp quá anh Vũ nhỉ. Anh nhìn cô mỉm cười hỏi, em thích không? Rất thích, cô cười thật tươi. Lúc này cô thấy anh sao dễ gần và ấm áp đến như vậy. Trong lòng vừa nhen nhúm lên một niềm vui nho nhỏ. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên inh ỏi. Người gọi không ai khác mà là Lệ Thi. Gì vậy Thi, Ox đang ở đâu vậy? Anh đang chờ Thiên Nhi đi ăn. Thế à, hai người đang ăn ở đâu vậy, em cũng muốn đến chung vui. Anh ngập ngừng đôi lát rồi mới trả lời. Ở nhà hàng sushi Nhật, ok, em tới liền. Rồi Lệ Thi cúp máy vội bắt một chiếc taxi đến chỗ cô và anh. Khóe miệng cô ta nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Cô hỏi, sao thế, Lệ Thi đến đang đến đây, cô ấy bảo muốn ăn cùng anh và em. Lòng chợt buồn, cái niềm vui nho nhỏ vừa được nhen nhúm bây giờ đã tắt ngấm. Nhưng cô vẫn cố kiềm chế cái cảm xúc làm mắt cô rưng rưng kia lại và nở nụ cười. Vậy anh để chị ấy đến đi, anh gật đầu, món ăn được dọn ra. Cô từ tốn gắp lên nếm thử nhưng chẳng còn chút tâm trí nào để thưởng thức. Cuối cùng thì cái kẻ không được trông mong cũng đã xuất hiện. Lệ Thi bước đến và ngồi xuống cạnh anh rồi nở nụ cười thật tươi với cô. Chào Thiên Nhi, cô miễn cưỡng chào đáp lễ cho lịch sử. Chào chị, Lệ Thi ngả đầu vào vai anh nũng nỉu. BX đói quá à, Ox gắp thức ăn cho BX đi. Anh không nói không rằng tay cầm đũa gắp thức ăn cho Lệ Thi, nhưng cô nàng Lệ Thi không chịu dừng ở đó mà còn há miệng ra bắt anh đút thức ăn. Anh quay sang nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn anh. Nên anh bảo, em tự ăn đi, thấy vậy nên Lệ Thi vùng vằng khó chịu, vậy em không ăn luôn, thế là anh cũng phải gắp thức ăn đút cho cô nàng ăn vì tội nghiệp đứa bé trong bụng sẽ đói. Vừa ăn Lệ Thi vừa xoa xoa vào bụng mình nói, con thấy ba con có thương mẹ không, cách trương.